Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 0355, chương Kim thuộc Cố Hóa Dược Tề. Hồng sắc Violet Pháp Sư sắc mặt lộ ra yêu chiều, nhìn ra được ngươi rất lợi hại ưa thích vị kia. Thánh kỵ sĩ, có thể ngươi bây giờ có hai tên kình địch, tóc đỏ Anna lắc đầu. Hắn dự định quên chút tình cảm này. Thần sắc thất lạc, ta không xứng với hắn. Hắn hẳn là có tốt hơn nữ hài qua yêu. Đừng nói như vậy, Anna là một vị cô gái tốt. Ngươi xứng với hắn, so hai vị kia nữ hài càng thêm ưu tú xuất sắc. Hồng sắc Violet Pháp Sư khen ngợi cô gái trước mặt. Làm nữ nhân lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thời điểm IQ chung quy thẳng tắp hạ xuống. Lúc này nữ hài dễ dàng nhất mắc lừa bị lừa. Tương ái tình chắp tay tặng cho người khác cũng không phải một kiện chuyện vui. Giống như trước một dạng, ngươi hẳn là qua tranh thủ đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi. Hồng sắc Violet Pháp Sư tiếp tục nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Anna lòng tin lại một lần nữa bị cong lên, nói không sai, ta hẳn là tranh thủ. Vậy ta nên làm như thế nào đây? Ngươi bây giờ có hai cái tình địch, chỉ có để bọn hắn biến đọa lạc, mất đi các nàng vốn có bản tính, mới có thể để các ngươi một lần nữa ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hồng sắc Violet Pháp Sư, từ trong ngực xuất ra một bao dược tề, cái này bao dược tề có thể thỏa mãn điều kiện. Chỉ cần các nàng ăn vào cái này bao dược tề, liền sẽ giống giết người ác ma một dạng. Nhìn lấy túi kia dược vật, tóc đỏ Anna bắt đầu do dự. Hắn có phải hay không hẳn là tiếp tục làm chuyện xấu, thương tổn hai nữ hài? Làm như vậy sẽ chỉ làm thánh kỵ sĩ thống hận chính mình. Chớ do dự, tại ái tình phương diện ngươi đến không từ thủ đoạn mới được. Hồng sắc Violet Pháp Sư dẫn dụ nữ hài, sau đó lại lấy ra một bao dược vật, cái này bao dược vật chỉ cần cho thánh kỵ sĩ ăn vào. Ngươi liền có thể thu hoạch được hắn yêu ái. Hắn hội giống như là một con chó một dạng ở trước mặt ngươi quỳ xuống. Nghe mệnh lệnh của ngươi, hai bao dược vật, tóc đỏ Anna cúi đầu. Nội tâm của nàng bây giờ trở nên hết sức phức tạp. Bị thánh kỵ sĩ tỉnh lại lương tri cùng tà ác tại nội tâm tranh đấu. Hiện tại ta đã cho ngươi thời cơ, còn lại liền xem chính ngươi. Thời cơ liền đem giữ tại ngươi trong tay mình. Hồng sắc Violet Pháp Sư tiếp tục dẫn đạo. Ngón tay của hắn vẫn như cũ vuốt ve nữ hài hồng sắc mái tóc. Lúc này đằng sau truyền đến băng lãnh thanh âm, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Băng lãnh thanh âm nhượng người nơi này đều lấy làm kinh hãi. Liền hồng sắc Violet Pháp Sư cũng bị giật nảy mình. Có người tiếp cận hắn vậy mà không có phát hiện. Quay đầu nhìn lấy người tới, là tên kia thánh kỵ sĩ. Cybertron tại nơi ẩn núp lầu 2 cảm nhận được Anna hỏng bét tâm tình. Hắn không có chuyện gì, chỉ là bởi vì thương tâm, mà lại hắn có thể dự cảm đến nữ hài sắp gặp gỡ nguy hiểm. Bén nhạy sức quan sát không có lừa gạt hắn. Đi tới tóc đỏ Anna trước mặt, hồng sắc Violet Pháp Sư cùng còn lại ba người đều rời khỏi một khoảng cách. Sau đó mấy người cùng nhau rời đi. Anna thần sắc có chút xấu hổ, cũng có chút áy náy. Hắn vừa rồi vậy mà cân nhắc muốn cho cái này hai tên nữ hài hạ dược, thậm chí cho người trong lòng của mình hạ dược. Cybertron đem hai bao thuốc cầm tới, sau đó vẩy trên mặt đất, phấn sắc dược tề để mặt đất rất lợi hại sắp xuất hiện rồi một cái hố to. Hiển nhiên, loại thuốc này có rất mãnh liệt tính ăn mòn. Hiện tại ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cybertron không biết câu nói này sẽ để cho nữ hài sinh ra ý khác. Anna tâm tình tốt rất nhiều, đi theo thánh kỵ sĩ đằng sau, ngươi không cùng hai cô gái kia ở cùng một chỗ. Ta biết các nàng, nhưng không có nghĩa là ta cùng các nàng quan hệ trong đó rất tốt. vẻn vẹn chỉ là bằng hữu mà thôi. Cybertron vì nữ hài giải thích, tóc đỏ Anna rốt cục biến vui vẻ. Hắn không có tình địch, nếu như vừa rồi tin vào hồng sắc Violet Pháp Sư, có lẽ hắn sẽ rất nhanh mất đi người trong lòng. Hắn bắt đầu có chút đáng ghét trước kia những đồng bạn kia, nhất là thủ lĩnh của bọn họ. Hắn đưa khăn tay lấy ra vứt trên mặt đất. Cybertron thấy được tấm kia bị vứt trên mặt đất khăn tay, nhặt sau khi thức dậy dùng thánh quang tịnh hóa, màu đen nồng đậm khói bụi từ khăn tay bóc ra. Về sau đưa khăn tay trả lại nữ hài, hiện tại chương này khăn tay không có bất kỳ cái gì đóng tải. Bọn hắn ấn ký, hắn đưa ta đồ vật. Anna kích động kém chút kêu đi ra, đi theo thánh kỵ sĩ đằng sau. Hắn đem tấm kia khăn tay đặt ở trên mũi, ngửi ngửi phía trên lưu lại mùi vị. Đó là thánh kỵ sĩ mùi vị. Hiện tại thánh kỵ sĩ đến tại nữ hài chỉ dẫn hạ tìm kiếm một chỗ an toàn yên lặng nghỉ ngơi trang sở. Mà lại vị kia hồng sắc Violet Pháp Sư trong đầu luôn luôn mang theo một số cực kỳ bẩn thỉu ý nghĩ. Tại giã ngoại tìm kiếm tài liệu chỉ là cái ngụy trang. Mục đích thực sự là giết chết người trẻ tuổi. Hơn nữa còn đến mau chóng mới được. Chỉ có mau chóng giết chết đối mới có thể cam đoan hai vị kia nữ hài còn không có bị những người khác chiếm hữu. Giống như vậy trên hòn đảo thỉnh thoảng sẽ có một ít không bình thường đặc biệt luyện kim tài liệu. Chỉ cần dùng tâm, liền có thể tìm tới bọn họ. Sắc Na đi tải vắng vẻ trên đường nhỏ, quan sát đến hai bên những cái kia thảm thực vật. Wyatt nhún vai, hắn đương nhiên biết đây là đang lừa gạt người. Nếu như tư nguyên tranh đoạt không có lúc mới bắt đầu trên tòa đảo này, bất luận cái gì đều mười phần nguy hiểm, tràn đầy công kích tính. Đường Ninh đương nhiên biết những cái này. Đối phương mang nữa chính mình hướng phía chỗ xa hơn xuất phát. Mãi cho đến đối phương cho rằng thích hợp động thủ địa phương, có thể Wyatt nói qua. Không có tiến vào tư nguyên tranh đoạt thời gian trên tòa đảo này không có bất kỳ cái gì tư nguyên có thể nói. Wyatt, Sắc Na khẩn trương lên, hắn ngược lại là quên cân nhắc có một vị tại trên hòn đảo chờ đợi thật lâu ra hỏa là cái này vị trẻ tuổi đồng bạn. Bất quá đây chỉ là cái vấn đề nhỏ. Quay đầu nhìn lấy vị này thích khách, hắn chỉ là một vị thích khách. Không cần thu thập những cái kia luyện kim tài liệu. Đương nhiên biết cái này vị cho rằng. Wyatt xấu hổ cười một tiếng, nói không sai. Ta chỉ cần một ít thức ăn đồ vật. Đối với luyện kim thuật phương diện đồ vật ta cũng không hiểu rõ lắm. Sắc Na tiếp tục giải thích, luyện kim tài liệu cũng không tính tại tư nguyên bên trong. Phải biết đối tại chúng ta luyện kim thuật sư tới nói, bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành vì luyện kim tài liệu. Chỉ cần ngươi công nghệ đầy đủ tinh xảo, bây giờ cách nơi ẩn núp đã đầy đủ xa. Đường Ninh rất ngạc nhiên đối phương hội từ lúc nào mới bắt đầu động thủ. Vị này luyện kim thuật sư bắp đùi bộ vị đi bộ nhìn có chút cố hết sức. Sắc Na nhìn cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao. Ở nơi đó động thủ tốt nhất, bởi vì nơi đó có cái ngõ cụt. Chỉ cần đi vào cũng chỉ có một lối ra. Ngăn chặn lối ra, có thể giết Wyatt cùng người trẻ tuổi. Giơ ngón tay lên lấy phía trước. Nhìn, chúng ta nhanh đến, phía trước nơi đó có không ít luyện kim tài liệu, chúng ta được nhanh điểm, ít nhất phải đuổi trước lúc trời tối trở lại nơi ẩn núp. Lo nghĩ của hắn tương đương kỹ càng, ngọn núi nhỏ kia bao chỗ khoảng cách nơi ẩn núp đến một lần vừa lúc là một ngày thời gian. Coi như vô pháp giết chết đối phương, chỉ cần trì hoãn thời gian. Làm cho đối phương vô pháp trước lúc trời tối chạy về nơi ẩn núp, bọn họ liền sẽ chết ở chỗ này, bị ác ga giết chết. Wyatt đã từng nói, cái này vị trẻ tuổi mang theo hai tên nữ hài ở bên ngoài qua một đêm. Đệ nhị thiên tài đi tới nơi ẩn núp, nhưng có lẽ đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Không ai có thể tại hòn đảo này ban đêm sống sót. Mà chính hắn sở hữu một cỗ hồ ly xe ngựa. Hồ ly xe ngựa tốc độ đầy đủ nhanh, đến lúc đó chỉ cần mình mang lấy xe ngựa liền có thể đuổi trước lúc trời tối trở lại nơi ẩn núp. Tổng tất cả kế hoạch đều phi thường hoàn mỹ. Không lâu sau đó thấy được sườn núi nhỏ. Sát Na xoa nắn tay, ngọn núi nhỏ kia trong bọc ở giữa hạp cốc khe hở là luyện kim tài liệu nhiều nhất địa phương. Chúng ta đi vào đi. Đường Ninh cùng Wyatt cũng không có động thân thể. Nhìn lấy Sát Na, bọn họ cũng đều biết Sát Na lựa chọn ở cái địa phương này nguyên nhân. Chỉ cần ngăn chặn lối ra, không ai có thể rời đi. Sát Na nhìn thấy hai người đứng tại chỗ bất động, nhún vai, nhìn giữa chúng ta vẫn là không có quá nhiều tín nhiệm. Tốt, à, ta làm cái tốt đâu. Một mình chui vào đầu kia cũng không rộng lớn lắm trong hẻm núi. Đường Ninh tức thời đi vào theo. Wyatt làm theo đi theo sau cùng. Cái này khe hở thậm chí không tính là hạp cốc. Chỉ có thể nói là khe hở. Đầy đủ hai người song song ra vào khe hở. Trên vách tường mọc đầy màu đỏ rêu. Bên trong còn có một số hài cốt. Hiển nhiên là đã từng bị giết chết người ở chỗ này. Sát Na cúi đầu trên mặt đất giả bộ nhặt lên một vật. Trên thực tế trong tay của hắn nguyên bản liền nắm vuốt. Hưng phấn nói, mau nhìn, ta đã có thu hoạch. Cái này một gốc sắt văn cỏ tại nguyên lai Vĩnh Hằng Đại Lục có thể đáng giá không ít. Tiền, y hắn đồ dẫn dụ người trẻ tuổi chui vào trước mặt mình qua. Nhưng làm hắn nhìn về phía người tuổi trẻ thời gian, đối phương biểu lộ nhượng hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Đường Ninh nhe răng cười nhìn lấy cầm trong tay một gốc sắt văn cỏ luyện kim thuật sư. Nhún vai, làm rất tốt. Sát Na tiên sinh, kỹ xảo của ngươi coi như không tệ. Sát Na lúc này đột nhiên minh bạch. Hắn một mực đem đối phương xem như con mồi của mình. Trên thực tế đối phương cũng một mực đem chính mình trở thành con mồi. Cho nên mới sẽ chủ động tìm tới chính mình. Đem sắt văn cỏ thu lại, lộ ra bộ mặt thật sự, biểu lộ dữ tợn, ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một tên ngu xuẩn ăn trộm cùng một cái mới đến đây bên trong người trẻ tuổi có thể để giết ta? Đường Ninh không có trả lời. Quan sát đến vị này luyện kim thuật sư hai chân bộ vị, ánh mắt sau cùng tới lui đến trên mặt của đối phương. Sát Na tiên sinh, hiện tại ngăn lại ngươi cũng không phải một tên ăn trộm cùng một người thanh niên, mà chính là một tên siêu tự nhiên lực lượng phương diện toàn năng thiên tài cùng vĩ đại thích. Khách, Sát Na xem thường, ngón tay để vào trong ngực, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Phía sau nhất Wyatt đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu đối phương đã bắt đầu hành động. Hắn được làm tốt phòng thủ chuẩn bị, sau đó công kích. Cái kia chỉ thâm nhập trong ngực tay lập tức đem một bình dược tề lấy ra ném ra ngoài. Bình thuốc ném xuống đất, lập tức thấy được ẩn thân Wyatt, chỉ là hắn còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp động tác. Phát ra một tiếng vang giòn, Đường Ninh đồng dạng đem một bình dược tề nhét vào trên mặt đất. Loại thuốc này có thể giải trừ hiện ảnh dược tề tác dụng. Nhượng Wyatt lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, mà lại đầy đủ tiếp tục gần nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ không có cách nào nhượng Wyatt hiện ra chân thân tới. Sát Na nhìn lấy biến mất tại trước mặt Wyatt, gương mặt dữ tợn, xem nhẹ một vị luyện kim thuật sư hậu quả khó mà tưởng nổi. Vô pháp công kích đối phương, như vậy chỉ có thể làm phòng ngự. Hắn đem một bình dược tề uống vào, thân thể của hắn da thịt lập tức biến thành giống như là sắt thép một dạng nhan sắc. Kim loại cố hóa dược tề, Đường Ninh nhìn thấy biến hóa của đối phương, cười gằn nói, Sát Na tiên sinh nhìn chỉ có thể bị động phòng ngự. Kim loại cố hóa dược tề tác dụng khá cường đại, có thể làm cho người da thịt hoàn toàn biến thành sắt thép. Liền xem như sắc bén dao găm cũng vô pháp thương tổn đến đối phương. Mà lại không có giải trừ loại thuốc này đồ vật. Động tác này hiển nhiên là vì phòng bị thích khách đại sư Wyatt đánh lén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.